Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1006 nước Anh Derby. FIFA chật tài ngày qua đi, Liverpool muốn nghênh đón nước Anh Derby. Liverpool quân tâm ổn định, Ấn Bộ liền ban chuẩn bị chiến đấu trận này thế giới chú mục tiêu điểm đại chiến. Đối với lâu dài sinh động tại đỉnh cấp đấu trường, giao đấu hơn không hết đỉnh phong chi chiến Liverpool tới nói. Nước Anh Derby cũng sẽ không làm bọn hắn cảm thấy khẩn trương. Nhưng nương theo lấy MU bản mùa giải chiến tích xuất sắc, này lại làm bọn hắn tại trước khi chiến đấu cảm thấy phá lệ phấn khởi. Chờ mong tại sân nhà cầm MU khai đao lấy máu. Thứ sáu chạng vạng tối. Kết thúc huấn luyện khóa tư Đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo. Bởi vì hai đội tại hạ giữa tuần đều có Champions League thi đấu sự tình, cho nên trận này tiêu điểm đại chiến sẽ ở thứ bảy buổi diễn sáng tiến hành. Là lượt này trước hết nhất khai chiến tranh tài, tư Đồ Vân Binh đi vào lúc trước buổi họp báo hiện trường. Hiện trường kín người hết chỗ, tất cả mọi người đang đợi hắn. Tư Đồ Vân Binh ngồi xuống về sau, hạm đội đường phố phóng viên lập tức bắt đầu đặt câu hỏi. Bởi vì tại European Super Cup sau trận đấu pháo oanh qua MU, hiện tại hai đội giao phong sắp đến, truyền thông tự nhiên sẽ chuyện xưa nhắc lại, dù sao cũng là bản mùa giải hai đội chiến tranh kéo dài. Đường Tư Đồ Vân Binh bị hỏi phải chăng đối MU đổi mới vấn đề này về sau. Tư Đồ Vân Binh cười nói, ta không biết tại sao muốn đổi mới. Thật, chỉ vì MU hiện tại điểm tích lũy cùng Liverpool giống nhau sao? Ta cũng đã vô số lần nói qua, điểm tích lũy không thể thể hiện ra đồ vật rất rất nhiều. MU chiến tích xuất sắc là bởi vì bọn hắn còn không có kinh lịch khảo nghiệm chân chính. Tỉ như ngày mai tranh tài. Nếu như bọn hắn ngày mai có thể tại sân Anfield đánh bại Liverpool, như vậy ta sẽ đối với bọn hắn đổi mới. Nhưng ta hiện tại cũng có thể nói cho các ngươi biết vì cái gì ta tuyệt đối sẽ không cải biến đối MU cái nhìn nguyên nhân. Bởi vì ta có thể ở chỗ này lớn mật dự đoán Mourinho ngày mai chiến thuật. Hắn sẽ để cho đội bóng tại chỉnh thể cách cục bên trên khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật, đồng thời cực điểm có khả năng phá hư cùng kéo dài Liverpool thế công. Bọn hắn ngày họp nhìn qua thông qua truyền xa phản kích đến uy hiếp Liverpool phòng tuyến, đồng thời tăng cường phía đối diện đường khu vực khống chế. Bọn hắn sẽ càng nhiều ỷ lại tại nhất danh hoặc hai tên cầu thủ người phát huy. Còn lại cầu thủ chính là ở đây bên trên càng không ngừng đi làm công việc bẩn thỉu việc cực. Nếu như MU có thể chịu được Liverpool thế công, như vậy nhất định là De Gea có siêu cấp đặc sắc phát huy. Chỉ thế thôi, nếu như các ngươi hy vọng ta đối MU đổi mới, như vậy mời MU ngày mai để cho ta giật nảy cả mình. Hiện trường các phóng viên ý cười nghiền ngẫm, Tư Đồ Vân Binh đây cũng là tải cho Mourinho đào hố đâu. Toàn thế giới đều biết Mourinho đấu Pháp, cũng đều biết hiện tại Liverpool giữa trận tiến công sức sáng tạo cũng không phải là đỉnh tiêm. Nhưng đường biên xung kích tuyệt đối là toàn bộ giới bóng đá nhìn mà phát khiếp thực lực kinh khủng. Như vậy Mourinho nên như thế nào hạn chế Liverpool? Đáp án vô cùng sống động, cho nên cái này cũng không có gì tươi mới. Nhưng Tư Đồ Vân Binh như thế quang minh chính đại đem ra công khai, tự nhiên là đang chọc giận Mourinho. Tâm lý chiến đánh thành minh bài, Tư Đồ Vân Binh quả thực có chút hùng hổ dọa người. Các phóng viên tiếp xuống hỏi thăm hắn đối với Lewandowski vắng mặt ảnh hưởng. Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói, thật đáng tiếc hắn không thể tham gia trận này trọng yếu tranh tài. Bất quá chúng ta hiện tại phong tuyến bên trên có rất nhiều lựa chọn. Ta sẽ không vì vậy mà cảm thấy lo nghĩ. Chúng ta ngày mai tại sân Anfield vẫn như cũ sẽ xuất ra mạnh nhất tiến công hỏa lực. Tư Đồ Vân Binh lúc trước ngôn luận đủ để khiến hạm đội đường phố thập phần hưng phấn. Tại Premiership, cạnh tranh chưa từng có tàn khốc thời điểm. Từ Đồ Vân Binh đối Mourinho khinh miệt thái độ đủ để sinh ra đầy đủ kình bạo chủ đề. Mourinho lúc trước thì duy trì điệu thấp. Hắn biết rõ bây giờ tại Premiership tranh đoạt đến quán quân đến cỡ nào khó khăn. Khả năng cầm tới Á quân đều là một cái không tầm thường thành tựu. Cho dù là bị Tư Đồ Vân Binh vênh váo hung hăng thái độ chỗ chọc tức, nhưng hắn vẫn là đang duy trì đầy đủ khắc chế. Hắn cũng kỳ vọng MU không muốn nhận đến từ Liverpool quấy nhiễu. Tranh tài ngày cùng ngày, hạm đội đường phố nhiều nhà truyền thông công bố đây là một trận Mourinho cần chứng minh chiến đấu. Đôi này Mourinho tới nói kỳ thật đã coi như là vô cùng nhục nhã. Hắn lúc nào luân lạc tới muốn đi chứng minh mình rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác Tư Đồ Vân Binh lúc trước triển vọng MU tranh tài biểu hiện nhưng lại khiến Mourinho không cách nào làm ra đánh trả. Thật đi để Liverpool giật nảy cả mình sao? Vậy liền cần MU từ bỏ bản mùa giải đến nay đã từng đấu Pháp. Cái này phong hiểm quá tốt đẹp lớn. Nhất là kết hợp đội bóng trường kỳ kiến thiết phương hướng. Cùng cân nhắc đến Liverpool tiến công hỏa lực, Mourinho có đầy bụng tức giận, nhưng vẫn là cần tỉnh táo. Chỉ có thể đối Tư Đồ Vân Binh ngôn luận ngoảnh mặt làm ngơ. Nước Anh Derby toàn cầu chú mục, vượt qua 200 quốc gia cùng địa khu TV cùng Internet truyền thông sẽ tiếp sóng trận đấu này. Buổi chiều ánh nắng tươi sáng, sân Anfield bên ngoài, Hồng quân fan bóng đá cao hứng bừng bừng hát ca đi vào sân bóng. MU fan bóng đá thì cũng có ở đây bên ngoài đối Hồng quân fan bóng đá tiến hành ngôn ngữ công kích. Cảnh sát duy trì lấy trị an, cố gắng phòng ngừa fan bóng đá ở giữa xung đột. Tại Hồng quân fan bóng đá xem ra, MU thật sự là lại qua mấy ngày ngày tốt lành liền lại kiêu ngạo đi lên. Điểm này ngược lại là không thể nghi ngờ. Bên trên mùa giải cướp đoạt European Cup, mới mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong cao kéo cao đi. MU fan bóng đá nhiều ít có mấy phần trở lại trước kia Premiership bá chủ ảo giác. Về phần tương lai sẽ như thế nào? Làm sao nghĩ nhiều như vậy? Trước thoải mái lại nói. Không còn chỗ ngồi sân Anfield tại trước khi bắt đầu tranh tài 10 phút liền không khí bạo tạc. Hai đội fan bóng đá trên khán đài cua riêng phần mình ủng hộ đội bóng cờ xí. Đều nhịp hò hét trợ uy khẩu hiệu. Tại tranh tài còn có 5 phút lúc bắt đầu. Hồng quân fan bóng đá tập thể giơ cao khăn quàng cổ hát vang đội ca tràng cảnh đủ để khiến những cái kia chưa từng thấy qua này tấm tràng cảnh người xem cảm thấy rung động. Tại tiếng ca phần cuối lúc, Tư Đồ Vân Binh xuất hiện ở bên sân. Hồng quân fan bóng đá lập tức đối với hắn phát ra reo hò. Có lẽ Mbappe hiện tại nhân khí là Premiership đỉnh tiêm, nhưng Tư Đồ Vân Binh tại sân Anfield vẫn như cũ là quốc vương. Đường Mourinho đi vào sân bóng lúc, hắn nhìn không chớp mắt trực tiếp đi tới đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Không có chút nào ý nghĩ đi cùng Tư Đồ Vân Binh chào hỏi. Tư Đồ Vân Binh cũng tương tự đối Mourinho không nể mặt mũi. Hai vị chủ soái đều là cao ngạo người. Cuộc tỉ thí này khả năng bị hạm đội đường phố khuếch đại đến xong việc quan Mourinho tôn nghiêm. Nhưng trái lại cũng giống vậy. Nếu như Liverpool thật bất hạnh sân nhà thua cầu, như vậy Tư Đồ Vân Binh tất nhiên cũng đem gặp hạm đội đường phố trào phúng cùng chế nhạo. Đồng thời cũng sắp thành liền Mourinho. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tinh thần phấn chấn vào sân. Hiện trường đinh tai nhức óc trợ uy thanh thế khiến trận này nước Anh Derby tuyệt đối như là Premiership chiêu bài thi đấu sự tình. Các vị người xem bằng hữu mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem Premiership chương 8 vòng vệ miện quán quân Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến. Tử địch quỷ đỏ MU nước Anh Derby đại chiến. Đây là một trận vô luận từ truyền thống ý nghĩa vẫn là bản mùa giải cạnh tranh cách cục mà nói đều. Có thể xưng là đỉnh phong chi chiến tranh tài. MU mới mùa giải quét qua xu hướng suy tàn tại 7 vòng về sau lấy 6 thắng 1 hòa chiến tích cùng Manchester City, Liverpool đứng đầu bảng điểm số. MU fan bóng đá dài bao nhiêu thời gian chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy rồi. Cảm giác cũng không xa xôi, nhưng trên thực tế đâu. Từ 2013-2014 mùa giải bắt đầu, MU liền từng bước trượt, rất có không gượng dậy nổi xu thế. Không sai, 4 năm qua đi, tại Trầm Luân 4 năm về sau, MU rất có trọng trấn hùng phong tư thế. Có lẽ rất nhiều MU fan bóng đá cũng không thích Mourinho phong cách, cho là hắn không phù hợp quỷ đỏ truyền thống phong cách. Nhưng không thể phủ nhận là Mourinho xác thực đem MU từ vũng bùn bên trong túm đi lên. Về phần Liverpool thì vẫn như cũ duy trì lấy những năm gần đây cường thế. Có thể nói Liverpool đã thông qua quá khứ 5 năm cái thi đấu vòng tròn quán quân, 4 tòa Champions League quán quân, 1 tòa European Cup quán quân trở thành nước Anh bóng đá châu Âu bóng đá trong lịch sử một thời đại bên trong cường đại nhất cùng thành công nhất đội bóng. Không có cái thứ hai. Cho dù là năm đó Champions League liên tục 5 niên phong vương Real Madrid, bọn hắn cũng không thể tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện đến như là đương đại Liverpool như thế. Cường thế, cho nên cho dù đây là một trận Premiership đứng đầu bảng đại chiến, nước Anh Derby, nhưng ngoại giới vẫn là thiên về một bên xem tốt hồng quân Liverpool có thể tại sân nhà tiếp tục cao tấu khải ca. Phía dưới để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Tọa trấn sân nhà Liverpool xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Casemiro, Eriksen, Kante, tiên phong, Mbappe, Griezmann, Gareth Bale, Lewandowski tại dưỡng thương bên trong. Hắn sẽ ở tuần sau trở lại đội bóng bên trong. Hôm nay Griezmann xuất ra đầu tiên đánh tiền đạo. Khả năng Liverpool tiền đạo điểm tựa tác dụng sẽ giảm xuống, nhưng lực trùng kích nhưng như cũ mạnh mẽ. MU hôm nay tại sân khách bày ra 442 trận hình. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Valencia, John, Smalling, Damien, giữa trận, Ashley Young, Herrera, Matic, Mkhitaryan, tiên phong, Lukaku, Marshall. Nhìn MU bài binh bố trận cùng tư đồ vân binh tại lúc trước dự đoán đấu pháp đã có chút ăn khớp, tăng cường đường biên khống chế, nhưng về phần sẽ hay không ở trong trận đấu 10 phần bảo thủ, chúng ta liền cần thông qua tranh tài đến quan sát. Tốt, tiếp xuống để chúng ta cùng nhau để thưởng thức bản mùa giải trên nửa trình nước Anh Derby đi. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ ở đây bên trên dọn xong trận hình, MU sẽ dẫn đầu kéo cầu, đương trọng tài chính thổi còi về sau, nương theo lấy toàn trường fan bóng đá thanh thế ngập trời trợ uy. MU kéo cầu, sau đó chính là truyền về, sau đó ở phía sau trận ngược lại chân, Liverpool phong tuyến cẩn thận trước ép tiến hành phản đoạt quấy rối. Cầu ở phía sau trận ngược lại không xuống dưới về sau, Valencia ở phía sau bên sân đường đưa bóng truyền xa đưa đi trước trận tới gần trung lộ địa phương. Lukaku có chiếm trước bóng đá điểm rơi lên nhảy tranh đỉnh thắng được, nhưng là hắn đỉnh đi bóng đá lại bay thẳng ra đường biên. MU đường biên cầu thủ căn bản không có theo vào. Tư đồ vân binh ở đây bên cạnh nhíu nhíu mày, nhìn MU tư thế đi vào sân khách cũng sẽ còn là 10 phần bảo thủ. Không có gì ngoài dữ liệu địa phương, Liverpool từ sau trận bắt đầu hướng về phía trước trận tổ chức thúc đẩy thế công. Hôm nay MU tăng cường đường biên khống chế nguyên nhân có 2 điểm. Thứ nhất chính là Liverpool đường biên tiến công lực trùng kích xác thực mạnh. Còn nữa chính là trên European Super Cup, Liverpool tấp nập qua đỉnh thẳng nhét đánh MU hậu vệ biên sau lưng không gian đấu pháp để MU 10 phần chật vật,